Thần chủ ở rề, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120. Vương Bác Thần nghiêm túc nói, nếu hai người không tin thì ngày mai hãy tới xem, con bảo đảm có thể chôn cất ở phần mộ tổ tiên. Hơn nữa còn được chôn cất một cách quang minh chính đại. Ăn cơm, còn không thì ngậm miệng lại. Trần Ngọc thở phì phò nói, chuyện của chồng khiến bà rất buồn phiền. Vương Bác Thần lại dám đem chuyện đó ra đùa giỡn. Điều này khiến bà rất tức giận. Bịch một tiếng, Trần Ngọc ném chén cơm xuống bàn. Sắc mặt khó coi bỏ về phòng. Anh đúng là đồ óc heo. Không biết tốt xấu mà. Sao lại nói những chuyện không nên nói vậy chứ? Anh biết rõ chuyện mẹ quan tâm nhất chính là chuyện của ba. Vậy mà anh còn đem chuyện đó ra đùa giỡn trước mặt mẹ nữa. Triệu Thanh Hạo oán giận nói. Vương Bác Thần vô tội nói. Vợ à, anh thật sự không đùa đâu. Sao anh có thể đem chuyện này ra đùa được? Anh im miệng. Triệu Thanh Hà cũng nổi giận. Cô cho rằng Vương Bác Thần không phân biệt trường hợp. Tức giận nói. Có phải hai ngày nay em quá tốt với anh nên anh bắt đầu được voi đòi tiên không hả? Tối nay ngủ sofa. Vương Bác Thần giờ khóc giờ cười. Anh không ngờ lòng tốt của mình lại làm mất lòng cả mẹ vợ và vợ. Xem ra đêm nay không thể ngủ trên giường rồi. Cái này gọi là gì nhỉ? Ăn xong, Triệu Thanh Hà đến công ty. Vương Bác Thần đưa Giao Giao đi làm thủ tục nhập học ở trường mẫu giáo mới. Ba, con có thể không đi mẫu giáo được không? Giao Giao không vui, nước mắt lưng tròng nhìn Vương Bác Thần. Không thể. Lần này Vương Bác Thần không làm theo ý muốn của Giao Giao. Bà xấu xa, bà thối tha, tối nay con sẽ không lấy chăn cho ba đâu. Hừ, Giao Giao chu cái miệng nhỏ nhắn. Cô bé không vui nữa rồi. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đến trường mẫu giáo, vốn vẫn còn giận, nhưng khi nhìn thấy cô giáo là cô bé thay đổi sắc mặt ngay. Con chào cô. Con tên Vương Nguyệt Giao. Cô giáo xinh quá. Vương Bác Thần chưa kịp nói gì thì Giao Giao đã chạy đến chủ động nắm tay giáo viên nữ. Nói chuyện rất hồn nhiên và dễ thương. Ồ, đây là con gái của anh sao? Thật đáng yêu. Cái miệng nhỏ này thật ngọt. Giáo viên nữ rất vui. Gặp được một bạn nhỏ hiểu chuyện như vậy đương nhiên cô giáo rất thích. Có hiểu quy tắc không? Có biết thứ tự trước sau không? Tôi nói này cô giáo, con của chúng tôi đến trước đấy có biết không? Thấy giáo viên nữ nói chuyện với Giao Giao, một phụ huynh bên cạnh tỏ ra không hài lòng nên gân giọng mắng. Vương Bác Thần cau mày nói, xin lỗi, mời mọi người, anh xin lỗi giáo viên nữ. Xin lỗi đã làm phiền cô làm việc trước đi. Cách chương.